Không được, cô nhất định phải bình tĩnh mới có thể tùy cơ ứng biến. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net